12 chòm sao, xuyên không, chương 5, góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra, tự y ca ca về rồi ơ, một nam nhân đứng trước cửa. Nhìn chằm chằm vào 12 bạn sao, 5 phút sau nam nhân cười nói. Xin lỗi, tại hạ nhầm nhà, mong các vị thứ lỗi. 12 bạn sao không biết phải nói gì thì tự y lên tiếng. Ca ca, huynh không nhầm đâu. Đây là mấy người bạn muội gặp trên núi. Họ xin ở nhờ vài hôm. Mọi người, đây là ca ca của muội Từ Đạt. A ra là vậy, lúc nãy huynh cứ tưởng nhầm nhà rồi chứ. Chào các vị, tại hạ là Từ Đạt. Không biết tôn danh của các vị là gì? Chào, tôi là Sử Nữ, đây là Cự Giải, Nhân Mã, Bạch Dương, Thiên Bình. Sử Nữ giới thiệu xong phát hiện Từ Đạt đang nhìn Tiểu Kết chằm chằm thì tự nhiên cảm thấy bực bội. Bạn Kết thấy hắn nhìn mình thì hết sức khó chịu, kìm chế để không xả tên trước mặt ra làm vài khúc. Bạn Ít cảm nhận được ánh mắt của tên họ Tử liền tặng cho hắn một cái liếc mắt. Sát khí, bạn Đạt thấy lạnh người không dám nhìn nữa. Quay sang bạn Sử hỏi, này sao tóc của các vị màu lạ thế? Cả mắt nữa, à cái này khó nói lắm, đại khái là ở chỗ chúng tôi mỗi người có ngoại hình khác nhau. Thế thôi, à tại hạ hiểu rồi. Hai vị cô nương đây là tỉ muội song sinh sao? Giống nhau thật đó, từ cô nương, tỉ muội làm cho máu nóng của Kết Yết bốc lên. Bạn Kết nắm chuôi kiếm chuẩn bị rút ra thì bên ngoài có tiếng gọi. Đạt Nhi, Y Nhi, ra đây tam thẩm cho bánh này. Dạ, các huynh các tỷ đợi tí nhé. Muội cùng ca ca sẽ trở vào ngay. Anh em họ Từ cùng nhau ra ngoài. Để lại 10 bạn sao cười nghiêng ngả và 2 bạn đang điên máu. Thiên Yết nhìn đám ngồi cười rút đao ra lạnh giọng nói. Các cậu không muốn sống nữa hả? Theo định luật bảo toàn tính mạng, tất cả im lặng cùng suy nghĩ. Mạng quan trọng hơn, sau này còn nhiều cơ hội để cười. Anh em họ Tử bước vào thấy Thiên Yết cầm đao thì hoảng hồn. Làm rơi cả giỏ bánh. May mà bạn Nghiêu của chúng ta chụp lại được. Gì chứ đồ ăn là bạn ấy rất nhanh nhạy. Thiên Yết thấy hai anh em mặt không còn giọt máu thì hơi cảm thấy hơi có lỗi nhưng nghĩ về tên Từ Đạt vừa gọi mình là cô nương thì chỉ muốn sẵn tay. Chém chết hắn cho xong. MA Kết nhận thấy Yết Yết đang nổi ý muốn giết người liền giữ tay Yết lại thì thầm vài câu. Chẳng biết bạn Kết nói gì nhưng sau đó bạn Yết đã cất đao đi. Mọi người thở phào cùng nghĩ. Đau tim chết mất, Thiên Yết cô nương không biết là chuyện gì mà phải động tới đao kiếm vậy. Từ Đạt sau khi được tha lập tức châm dầu vào lửa. Tên Từ Đạt đầu heo kia, người chọc ai không chọc lại chọc ngay tên hung thần ấy là sao? Ngươi muốn chết cũng không nên kéo bọn ta chết chung chứ suy nghĩ của 10 bạn sao kia. Anh còn muốn sống thì câm mồm nói nữa tôi cho một đao trầu tổ tiên đấy. Thiên Yết cố gắng kìm chế. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Thiên Yết bình tĩnh có gì từ từ nói. Cự Giải thấy tình hình nguy hiểm liền giải vây cho Từ Đạt. Ọt ọt ọt, mọi người quay lại tìm nguồn phát ra tiếng động thì thấy Kim Ngưu đỏ mặt nói. Mình ăn cơm đi, tớ đói lắm rồi, bây giờ các bạn sao mới cảm thấy đói. Tự y nhanh chóng dọn cơm lên, bữa cơm diễn ra hết sức vui vẻ chỉ trừ hai người hết sức khó chịu vì cứ bị nhầm là nữ. Ăn cơm xong, mọi người bắt đầu buồn ngủ, các sao nữ ngủ trong phòng của tự y, các sao nam ngủ cùng với Từ Đạt. Riêng MA Kết và Thiên Yết ngủ ngoài phòng khách. Cái này mình không biết dùng từ gì để tả nên nói phòng khách cho xong. Các bạn thông cảm, nửa đêm, tự nhiên MA Kết ngồi dậy đi ra ngoài và, các bạn cho trí tưởng tượng bay xa xem nào. Xót, cách chương.